Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần sau ảnh hưởng. Danzo sau khi đi, ám bộ nhẫn giả đem một phần báo cáo đưa cho đệ tam Hokage. Đệ tam Hokage mở ra báo cáo, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Minato à, phần báo cáo này ngươi xem xuống. Namikaze Minato là Jiraiya đệ tử. Cũng liền là hắn đồ tôn, đệ nhị thế chiến một mực cố thủ tại chiến trường tiên tiến nhất. Đệ tam Hokage đối với, đúng, Namikaze Minato vẫn là vô cùng là tín nhiệm. Minato à, cái này cái sự tình rất nghiêm trọng à. Konoha nội bộ ra lớn như vậy vấn đề, ta đầy cái Hokage khó bỏ kỳ cữu. Namikaze Minato nhận lấy báo cáo, mở ra nhanh chóng xem một khắp. Sau khi xem xong, Namikaze Minato mặt đầy cổ quái liếc mắt nhìn Yamanaka Vya. Cho cái này tiểu gia hỏa cũng nhìn một chút. Đệ tam Hokage chú ý tới Namikaze Minato biểu tình. Nhượng Namikaze Minato đem báo cáo cho Yamanaka Vya. Yamanaka Vya nhận lấy báo cáo nhìn. Trong báo cáo sắc mặt là tử vong rừng rậm bị người xông vào. Cùng sử dụng tương tự với vĩ thú ngọc phạm vi lớn kỹ năng phá hoại tử vong rừng rậm. Sau khi xem xong, Yamanaka Vya cũng lúng túng không thôi. Đương lấy hai phạm nhân mặt tìm hung thủ. Khó trách Namikaze Minato kia loại biểu tình. Ai? Lần này thôn bị không biết tên nhẫn giả xâm nhập. Vẫn còn ở trong thôn uy lực như thế chi đại nhẫn thuật. Cái này là hướng tam môn Konoha khiêu khích. Konoha 40 năm đệ tam Hokage đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Tính khí cũng so sau đó giả thời đại hỏa bạo nhiều. Pochi hắn nhẫn thôn như vậy khiêu khích. Đệ tam Hokage rất tức giận. Yamanaka Vya cùng Namikaze Minato lẫn nhau cùng đối phương nháy mắt. Cuối cùng Yamanaka Vya kiên trì đến cùng đứng ra nói đến cái kia. Hokage đại nhân, tử vong rừng rậm chuyện này đại khái. Hẳn, có lẽ, khả năng, là Minato Kaka làm. Cái gì? Minato, đây là ngươi kiệt tác. Đệ tam Hokage nhìn xem một bên xấu hổ Namikaze Minato hỏi. Hokage đại nhân, đó là ta tại thí nghiệm. Rasengan, lên cấp nhẫn thuật, phong độn, Rasen Shuriken, tử vong trong rừng rậm có ta. Phi lôi thần, dấu ấn, cho nên không có đi qua cửa vào tiến vào. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage biết được tử vong rừng rậm sự kiện không phải những thôn khác khiêu khích. Cũng không có gián điệp lẻn vào Konoha. Thở phào, Minato à, thí nghiệm nhẫn thuật cũng không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Rasengan, chính là ngươi mới vừa giao cho thôn nhẫn thuật. Vâng, Hokage đại nhân, thuật này là do Rasengan, trong gia nhập tính chất biến hóa. Đây là ta cùng Yamanaka Vya cùng một chỗ nghiên cứu. Một bên chính xem kịch vui Yamanaka Vya bị Namikaze Minato nói tới liền vội vàng biểu thị cùng mình quan hệ chừng mực. Chủ yếu là Namikaze Minato nghiên cứu. Hai người các ngươi, cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng được lần này lão đầu tử giúp các ngươi giải quyết. Khác, đừng, nếu có lần sau nữa. Nghe đệ tam Hokage nói hai người thở phào. Minato ngươi dẫn ta đi tử vong rừng rậm. Ta muốn đích mắt nhìn một chút ngươi thuật. Vâng, Hokage đại nhân, tử vong rừng rậm bên kia, tình cảnh lại xuất hiện. Namikaze Minato sử dụng Rasen Shuriken tại tử vong rừng rậm bên kia lại làm ra một cái lỗ thủng to. Đệ tam Hokage nhìn thấy Rasen Shuriken uy lực yên lặng không nói. Các loại, chờ, bốn phía mai phục ám bộ nhẫn giả đến. Đệ tam Hokage tuyên bố chuyện này là Konoha S cấp cơ mật. Trừ Hokage bất luận kẻ nào không có quyền lợi hỏi tới. Trở lại phòng làm việc, đệ tam Hokage mỉm cười nhìn xem hai người. Namikaze Minato thiên phú hắn vẫn luôn biết rõ. 10 tuổi từ nhẫn giáo tốt nghiệp thì có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Học được phi lôi thần, sau khi được qua nhị chiến chiến trường ma luyện, tuổi gần 16 tuổi đã đạt tới Kage cấp. Bây giờ càng là khai phát Rasen Shuriken cái này loại cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật. Namikaze Minato đã trưởng thành là Konoha trụ, mà Yamanaka Vya, từ nhỏ đã lộ ra điều trị nhẫn giả thiên phú. Tại Tsunade thân mắc bệnh sợ máu rời đi Konoha sau Yamanaka Vya đột nhiên xuất hiện. 5 tuổi lúc Yamanaka Vya chỉ bằng mượn hắn xuất sắc ngoại khoa giải phẫu năng lực cứu về Hatake Sakumo, sau đó 2 năm trong tại Konoha bệnh viện cứu chữa vào trăm tên thượng nhẫn. Điều trị nhẫn giả đạt được Konoha sở hữu nhẫn giả công nhận. Đệ tam Hokage nguyên lấy là Yamanaka Vya thiên phú chủ yếu biểu hiện ở điều trị nhẫn giả. Có thể trước một tháng nhiều tháng Yamanaka Vya thân trước thời hạn tốt nghiệp. Chiến thắng có nhị câu ngọc Seragon tinh anh trung nhẫn Uchiha Nami. Đệ tam Hokage đối với. Đúng, Yamanaka Vya tương lai có trông đợi. Hôm nay Yamanaka Vya trợ giúp Namikaze Minato khai phát Rasengan cùng Rasen Shuriken. Đệ tam Hokage tin chắc chỉ cần Yamanaka Vya không trúng đường chết yểu lại là một cái cùng Tsunade. Một dạng có thể đánh có thể sữa Kage cấp cường giả. Đáng tiếc duy nhất là Yamanaka Vya không có ốc sen cái này loại điều trị hình thông linh thú. Yamanaka Vya còn không biết rõ hắn thiên phú và giá trị đạt được đệ tam Hokage công nhận. Hiện tại hắn đang bị đệ tam Hokage nhìn chăm chú toàn thân khó chịu. Hokage đại nhân, nếu là không có chuyện gì nói, ta hãy đi về trước. Kusinai tỷ tỷ còn đang chờ ta đây. Yamanaka Vya không thể nhịn được nữa nói đến. Ừ, hai người các ngươi đều đi đi. Thôn đạt được hai cái cấp độ A nhẫn thuật. Tử vong rừng rậm sự tình cũng có kết quả. Đệ tam Hokage cũng phải xử lý xuống phần sau sự tình. Hai người cùng Hokage cáo biệt sau rời đi. Namikaze Minato dùng phi lôi thần mang lấy Yamanaka Vya trở lại thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vya cũng không biết rõ. Hai người sau khi đi không lâu, Danzo liền lại đi tới Hokage phòng làm việc. Hiruzen, Yamanaka nhất tộc sự tình là chuyện gì xảy ra? Lúc mới thành lập rút thời gian ngươi không phải đáp ứng ta. Có thể tùy tiện từ mỗi cái gia tộc chọn ngươi. Yamanaka Vya dùng hai cái cấp độ A nhẫn thuật đổi lấy Yamanaka nhất tộc người không có ở đây. Gia nhập ám bộ. Ám bộ là Konoha hắc ám. Là Konoha yên lặng phụng hiến người. Yamanaka nhất tộc chẳng lẽ không đúng Konoha gia tộc. Hiruzen. Người quá dung túng Yamanaka Vya. Nếu như ngươi đem hắn giao cho ta. Chấm ngoặc kép, đủ Danzo. Đệ tam Hokage khí thế bùng nổ. Không có có Seragon. Không có đệ nhất tế bào còn bị Hatake Sakumo chặt đứt một cái tay Danzo. Nhiều nhất bất quá tinh anh thượng nhẫn. Mà đệ tam Hokage thuộc về Kage cấp đỉnh phong. Chỉ là khí thế liền nhượng Danzo không thể động đậy. Danzo, nhớ ta mới là Hokage. Nói xong đệ tam Hokage thu hồi khí thế. Không để ý Danzo. Đệ tam Hokage thái độ nhượng Danzo bất ngờ. Đệ tam Hokage thực lực cũng nhượng Danzo không phải không khuất phục. Ta biết rõ. Sau đó ám bộ chọn người sẽ không lại Yamanaka nhất tộc chúng tuyển. Danzo mặt âm trầm đáp ứng. Đệ tam Hokage gật đầu một cái. Nhượng Danzo rời đi. Đệ nhị ngày thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vya bắt đầu học tập phong ấn thuật. Kusinai giáo thứ nhất phong ấn thuật là phong hỏa pháp ấn. Phong hỏa pháp ấn cũng không phức tạp, nhưng lại rất thực dụng. Nguyên tắc trong Jiraiya dùng cái này đơn giản phong ấn thuật phong ấn Uchiha Itachi thiên chiếu. Yamanaka Vya không có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Phong ấn thuật thiên phú. Phong hỏa pháp ấn dùng một ngày mới thành công một lần. Yamanaka Vya rời đi thứ ba sân huấn luyện đã là buổi tối. Từ thứ ba sân huấn luyện trở về Yamanaka nhất tộc tộc địa. Muốn đường qua một cái ôn tuyền khách sạn. Cùng bình thường một dạng đi ngang qua ôn tuyền khách sạn Yamanaka Vya. Phát hiện không giống nhau phong cảnh. Mái đầu bạc trắng nam nhân. Nằm ở ôn tuyền khách sạn phòng. Vạch trần ngói nhà phiến lộ ra một bộ hèn mọn vẻ mặt. Tại Yamanaka Vya cảm giác dưới, tóc trắng nam nhân mọi cử động vô cùng rõ ràng. 1471-748-6 HTML mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.